Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297: Cứu người. Nghe xong Lâm Ninh, Nguyên Nguyên tựa hồ kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lâm Ninh, trong lúc nhất thời cũng thất ngôn. Trên đời này người sao còn có thể phân biệt ra trời quỳ cùng cái khác huyết khí chỗ khác biệt người. Hắn đến tột cùng là mang cái dạng gì tâm lý, đi ở tâm loại này khác biệt đây này. Lâm Ninh tựa hồ phát giác không ổn đến, bận bịu giải thích nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải biến thái sắc ma. Là như vậy, chúng ta sơn trại thu nhận hơn ngàn tên thanh lâu nữ tử, giúp các nàng nhảy ra hố lửa một lần nữa làm người. Nhưng là giữa các nàng có thật nhiều nhân thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Ta là lang trung, cho nên qua tay tốt nhiều. Này mùi vị, ta chính là muốn quên đều quên không. Tuy nhiên nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng sống ít đi 10 năm, cũng không muốn nhớ kỹ này mùi vị. Hiểu được về sau, Nguyên Nguyên cô nương buông ra Lâm Ninh. Tuy nhiên Lâm Ninh vẫn nằm tại trên giường không dám động đậy. Nhớ tới đêm qua vì để nữ nhân này an phận một chút, gãi qua này hai nơi đại huyệt vị trí, hắn liền có chút phía sau lưng rét run mồ hôi. Sóng có chút quá, cái này lão tại son phấn trồng bên trong đảo quanh, quả nhiên không phải trường mệnh chi tướng a. Thế nào, hiện tại mới nhớ tới nghĩ mà sợ. Nguyên Nguyên cô nương trông thấy Lâm Ninh cái trán dần lên mồ hôi lạnh, cười ha ha trêu ghẹo nói. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, lấy cô nương chi tài diện mạo cùng trí tuệ, tự nhiên năng thông cảm đêm qua ta không làm chỗ. Đương nhiên, ta cũng phải trịnh trọng lại chân thành cho cô nương ngài nói lời xin lỗi. Nguyên Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt đối mặt Lâm Ninh nằm tại giường lại như nằm cái thớt gỗ. Cho nàng chắp tay thở dài, nói, ngươi tuổi còn nhỏ, trêu chọc lên nữ nhân tới, lại giống như bụi hoa lão thủ. Hồng Nhi cùng ngươi, coi là thật không biết là phúc là khó. Nghe nói lời ấy, Lâm Ninh trong đầu nháy mắt sáng lên. Thất Thanh nói, ngươi là Pháp Vương Chu Tước. Tuy nhiên lập tức, sắc mặt liền quẫn bách. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, ma giáo Chu Tước Pháp Vương tựa hồ cùng Hoàng Hồng Nhi cha nàng có một chân. Vậy hắn đêm qua, Nguyên Nguyên cô nương, cũng chính là Chu Tước Pháp Vương đầu lông mày gảy nhẹ. Nói, ngươi biết ta? Lâm Ninh vội nói, nghe Hồng Nhi nói qua, thuyết Pháp Vương ngươi cùng nàng cha. Thấy Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu, Chu Tước tức giận mắng, đánh giám, này lão không chết ngược lại là một mực không có hảo ý. Có thể lão nương như thế nào hắn có thể lấy được tay? Cái này mẹ nó, trong ma giáo quả nhiên không có một cái đèn đã cạn dầu a. Lâm Ninh bát quái nói, có thể ta nghe Hồng Nhi nói, cha nàng sau khi chết, cái khác trong giáo lão người đều mở một con mắt nhắm một con mắt khi không biết. Chỉ có Pháp Vương ngươi 5 lần 7 lượt ám sát Hoàng Giác, cuối cùng bị đánh rớt vách núi. Chu Tước tiếng hừ nói, này lão không chết tuy nhiên cũng là không muốn mặt, có thể đến cùng cũng coi như ta sư huynh kế thừa cha ta y bát, hắn bị người âm chết, ta có thể nào không báo thù. Lâm Ninh theo nàng vai phụ nói, không biết Pháp Vương ngài cha là. Chu Tước sắc mặt âm trầm xuống, nói, cũng là Hồng Nhi nàng tử quỷ kia lão cha sư phụ, đời trước thánh giáo giáo chủ. Đối đầu, Lâm Ninh trong lòng biển thở phào, nguyên lai vị này Chu Tước Pháp Vương cha cũng là bị thai xung lão quỷ sinh sinh đánh nổ vị kia. Nàng xuất hiện ở đây là vì báo thù giết cha a. Tuy nhiên tính như vậy xuống tới, vị này Chu Tước Pháp Vương nhiều lắm là cũng liền ngoài 30 a. Đặt ở hậu thế, cũng liền vừa tiến sĩ vừa tốt nghiệp 2-3 năm. Cô nương, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Ninh đấu lấy gan chó hỏi. Chu Tước nghe vậy, nghe ra hắn lại đổi xưng hô. Trong lòng buồn cười, ngữ khí nguyệt vị đạo, lời này hẳn là ta đến nói đi. Ngươi vị này Thanh Vân trại đại đương gia, phu quân, tới này Di Hồng lâu làm cái gì? Lấy vị này bản lĩnh, nghĩ tham thính đến Thanh Vân trại tin tức, tự nhiên không uổng phí khí lực gì. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nghe nói thai xung lão quỷ xuất thế. Hồng Nhi nói lão quỷ này cùng nàng có huyết hải thâm cừu, cho nên ta đương nhiên phải vì nàng báo thù. Lạc Lạc, Chu Tước lúc đầu trầm thấp tâm tình nháy mắt bị cái này không biết xấu hổ đánh bại. Cười nhạo nói, quả nhiên là bụi hoa lão thủ, lừa gạt lên nữ nhân tới, nói chúng tim đen. Lâm Ninh cười ha hà, nói, cô nương quá khen, cũng không phải mỗi lần đều có thể thấy máu. Thấy Nguyên Nguyên sắc mặt một chút kéo căng lên, Lâm Ninh nhất thời biết trước mắt vị này cũng là cái lão tài xế. Không còn dám sóng, bận bịu khôi phục nghiêm mặt, nói, cô nương, lúc trước thai xung lão quỷ kia đột nhiên bộc phát, cũng là phát hiện cô nương a. Chu Tước tiếng hừ, nói, không sai. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, cô nương làm sao biết khi đó ta kém chút bị phát hiện. Tiểu sinh muốn nhiều tạ cô nương đại ân cứu mạng na. Chu Tước kém chút không có chết cười đi qua, nhìn xem Lâm Ninh cười khẩy nói, tiểu lang quân có phải là nghĩ lấy thân thể tướng hứa đến báo ân đây? Ta cứu ngươi, làm mộng đẹp, nói đến ta cũng là bị ngươi cho hố. Nguyên lai tưởng rằng ngươi làm lớn như vậy chiến trận, lại là đào mật đạo, lại là học liễm tức thuật, chạy tới phủ thái thú dù sao cũng nên có thể náo ra chút động tĩnh. Kéo lão quỷ kia khẽ kéo, ai biết đúng là trông thì ngon mà không dùng được, làm hại ta mới giết một cái da đen chó liền bị lão quỷ chạy đến. Nếu không phải chạy nhanh, hừ hừ, Lâm Ninh nghe vậy, nhịn không được rút rút khóe miệng. Tiểu nương bì này nguyên lai còn nghĩ để hắn làm bia ngắm hấp dẫn hỏa lực, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Xem cái gì đó? Chu Tước bỗng nhiên quát. Lâm Ninh thu hồi ánh mắt, tiếng ho khan, nói, cô nương nếu là tối hôm qua liền cùng ta nói, liền sẽ không náo ra cái này hiểu lầm, nói không chừng lập tức liền có thể chính tay đâm cửu nhân giết cha. Có ý tứ gì? Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra một vòng mắt tự nhiên đỏ ửng. Lâm Ninh thấy chi kỳ quái, nói, ta vừa rồi bắt mạch, cô nương thể nội tức hoàn toàn không có, thân thể tuy nhiên gầy yếu, nhưng cũng không nội thương a. Chu Tước nhìn xem Lâm Ninh, đột nhiên, hoè, một chút nôn. Lâm Ninh một trán hắc tuyến, nhìn ta nhìn nôn. Tuy nhiên khi thấy Chu Tước trong tay đỏ thắm về sau, hắn liền không lo được trò đùa, vội vàng một lần nữa nắm chặt Chu Tước thủ đoạn, nghe lên mạch tới. Cái này nghe xong, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, đồng thời đối Chu Tước tính cách cũng có mấy phần hiểu biết. Bị thương thành dạng này, cơ hồ đều đến sụp đổ tình trạng, còn có thể cùng hắn tại cái này chuyện trò vui vẻ. Cái này có thể là bình thường nương môn sao? Không nói nhiều nói, Lâm Ninh từ thủ đoạn ở giữa lấy ra một cây ngân châm, đối thân thể đã lung lay sắp đổ Chu Tước nói tiếng đắc tội, sau đó đưa nàng đẩy ngã tại trên giường, nhấc lên váy. Ngươi! Chu Tước khó thở, vừa định động thủ, nhưng thể nội hỗn loạn chân khí đã triệt để áp chế không nổi, lại phun ra một ngụm máu. Lâm Ninh đem vạt áo triệt hồi, liền thấy được nàng ở ngực chính giữa một đạo biến thành màu đen chảo ấn, nhưng vào lúc này vẫn phát ra dọa người hắc mang, mắt thấy hướng tim phương hướng chộp tới, tựa như vật sống. Thấy thế, Lâm Ninh bất chấp những thứ khác, ngân châm vào đầu đâm ngực trái chính giữa. Chu Tước hai mắt thoáng chốc trợn lên, đồng tử phóng đại, cũng không biết là xấu hổ hay là giận, đôi mắt lật một cái, ngất đi. Lâm Ninh cũng không có thời gian để ý tới nàng, trong tay ngân châm như hồ điệp xuyên hoa, vây quanh cái kia đạo dọa người chảo ấn, liên tục thi châm, thời gian từng chút đi qua, Lâm Ninh mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, chân khí bên trong đan điền lại càng ngày càng ít, đến cảnh giới tông sư, chân khí nguyên bản có thể tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhưng mọi thứ đều có cái độ, một khi siêu chi tốc độ quá nhanh, sinh ra tốc độ không chống đỡ được hao phí, tự nhiên là dần dần thấy đáy. Ròng rã sau 5 canh giờ, Lâm Ninh chân khí bên trong đan điền cơ hồ một tia không dư thừa. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, hắn mới run tay, đem sau cùng một châm rút ra. Theo châm này rút ra, chu tước nơi ngực sau cùng còn sót lại bất diệt một sợi hắc khí, cũng rốt cục biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem mơ màng tỉnh lại chu tước, Lâm Ninh bị mồ hôi che khuất mặt mày bên trong lộ ra một vòng ý cười. Lại ngay cả một lời đều không thể nhiều lời, mới ngã xuống, chính vào trong ngực chu tước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,